cháu gái thiên tài chống lại hủ tục gia đình. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, dân làng vỗ tay rào rào. Sắc mặt mẹ tôi đã xám xịt đến tột độ. Bố tôi cũng nhíu mày. Tôi ném đôi đũa xuống bàn, tạo nên một tiếng rầm chói tai. Ai đã bàn bạc với tôi chứ? Tôi ném đũa ngay trước mặt cả làng. Hành động đó lập tức khiến ông bà nội tôi nổi trận lôi đình. Ông nội tôi lao tới định tát tôi, nhưng đã bị bố tôi cản lại. Bố, bố làm gì thế? Giấy báo trúng tuyển là của Miểu Miểu. Con bé có ý kiến cũng là chuyện bình thường. Sau này còn phải dùng để nhập học nữa. Lúc đó cần thì tính sau. Cho dù không mang đi, chẳng lẽ trường không cho nó nhập học chắc? Ông nội giận dữ vung tay. Con danh con, không biết trên dưới. Nếu không phải nể mặt cái danh Thanh Hoa, hôm nay tao đã đánh gãy chân mày rồi. Nghe đến đó, tôi lập tức đứng phát dậy, trừng mắt nhìn ông. Ông thử xem, ấy ấy, thôi nào, hôm nay là ngày vui mà. Trưởng thôn vội vã ra làm dịu bầu không khí. Miểu Miểu à, các bác chỉ mượn giấy báo trưng bày một thời gian thôi, không có gì to tát cả. Ai ngờ bác cả tôi lại hừ lạnh một tiếng, xen vào, con gái thì cần gì phải bàn bạc với nó, cho nó ngồi cùng mâm đã là phá lệ rồi. Theo lệ làng ta, con gái còn chẳng được bước chân vào từ đường nữa là. Ông nội tôi cũng gật đầu phụ họa. Đúng thế, giấy báo trúng tuyển này hôm nay nhất định phải được đưa vào từ đường. Đồ cúng, rượu lễ đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Không đến lượt một đứa nhãi con lên tiếng. Còn nữa, ông kéo bố tôi lại gần. Nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ ràng. Bảo con Dư Miểu đổi tên với thằng ứng tử. Giấy báo trúng tuyển phải mang tên cháu trai đích tôn của nhà mình thì tổ tiên mới nở mày nở mặt. Con gái rồi cũng là người của nhà khác thôi. Dư ứng tử, con trai của bác cả tôi, đã bỏ học từ cấp 2. Hiện giờ hai mươi mấy tuổi vẫn sống bám vào gia đình. Chẳng làm nên trò trống gì. Bố mẹ tôi nghe mà tròn mắt kinh ngạc. Mẹ tôi, người vốn luôn muốn nhẫn nhịn cho qua chuyện, giờ cũng không thể chịu đựng được nữa. Lớn tiếng nói, cái tên sao có thể nói đổi là đổi được. Đổi rồi thì Miểu Miểu còn nhập học kiểu gì. Cháu trai của các người muốn đỗ Thanh Hoa thì tự mình mà thi lấy. Ông nội tôi rít một hơi thuốc không nói gì, nhưng bà nội thì bùng nổ, lao đến đẩy mẹ tôi một cái. Phụ nữ nông thôn rất khỏe, mẹ tôi bị đẩy loạng choạng suýt ngã, may mà bố tôi kịp thời đỡ lấy. Con đàn bà mang họ ngoài nhà tôi mà cũng dám to mồm thế à? Xem ra bài học năm xưa còn chưa đủ nặng hay sao? Bà nội quát thẳng vào mặt mẹ tôi. Tôi nghĩ đến những tủi nhục mà mẹ đã từng phải chịu đựng để bảo vệ tôi. Cơn giận lập tức bùng lên. Tôi tung một cú đá lật đổ cả chiếc ghế bên cạnh. Bố, mẹ, mình đi thôi. Không cần phải phí lời với cái đám chó không chừa được thói ăn phân này nữa. Bố tôi không ngờ sau 18 năm, ông bà và cả nhà vẫn trơ trẽn như xưa. Ông chỉ biết thở dài, ôm lấy mẹ tôi định rời đi. Đứng lại, bác cả tôi không chịu buông tha, lao tới túm chặt lấy tay tôi. Hôm nay mày có đi cũng phải để lại giấy báo trúng tuyển. Buông ra, tôi với tay chụp lấy một chai rượu trên bàn. Nếu không thì tôi sẽ làm liều đấy. Cách chương.